Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng gần xa, kính mến. Như thường lệ thì giờ này là sáng thứ năm mà chúng ta học Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và kính thưa đại chúng là hôm nay là chúng ta học kỳ 82. Học kỳ 82 và chúng ta tiếp tục chương thứ 40. Như vậy còn hai chương, sau chương này là còn hai chương nữa là chúng ta đã hoàn thành một bộ Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chương thứ 40 thì các vị đã học qua một kỳ là Đức Thế Tôn dạy cho chư hành giả tu tập là phải làm sao để cho thân tâm được nhất như. Cho nên cái tựa đề phần giảng của chương 40 phần cuối đó là thân tâm nhất như. Thưa quý vị, nếu như chúng ta tu tập thân tu mà tâm không tu thì chúng ta không có đem lại một kết quả gì cả. Nếu chúng ta chỉ biết giữ cái hình thức mà không để hết cái tâm vào cái chuyện tu thì coi như chúng ta không đem lại một sự lợi ích. Thân thì còn tu đó, nhưng mà tâm đã mất. Cái tập khí nghiệp thức của mình thường đi theo cái con đường mê mờ, đen tối. Vậy mà phải khéo giữ gìn, nuôi dưỡng và thiết tha với sự tu tập. Nếu như mỗi ngày đi qua mà tâm chúng ta thấy nó hờ hững cái chuyện tu, chỉ có cái hình thức, cái thân thì hình tướng tu, nhưng mà tâm không có cái sự thay đổi, sự tu tập, thì có nghĩa là cái sự đổ vỡ nó đang tới. Có những cái sự đổ vỡ chúng ta không để ý, nhưng mà thật ra nó đã nát bét, nó đã tận ở bên trong. Cũng như giống như chúng ta thường nghe nói rằng sâu đục từ trong thân đục ra, hay dồi từ trong xương dồi ra. Nó khác hơn là có những cái cột nhà, thấy bên ngoài nó như vậy nhưng mà bên trong nó có những con mọt, con mối, nó đang rụt rỗng tuột, rỗng toét ở bên trong. Cho nên có một cái vị mà người ta chế nhiễu, nhắc nhở vừa chế nhiễu, nó thầy chùa như thể cây sơn. Ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Giờ câu nói này nó khó nghe thiệt á. Nó xúc chạm tới Phật giáo, những thầy tu, nhưng mà mình nghe kỹ lại nó cũng không có chuyện gì là xúc chạm hết. Đó là cái điều sự thật. Vì vậy mà chúng ta đừng giàu là xuất gia hay tại gia, chúng ta luôn nghĩ tới cái sự tu tập, nó quan trọng là ở chỗ cái tâm, chứ không phải chỗ thân và chỗ hình tướng là đủ. Mình đem cái thân mình giống như khỉ, mình nhốt vô lòng, nhưng mà không huấn luyện nó thì nó vẫn nhảy lung tung, nó vẫn chuyền cành lung tung. Nếu như chúng ta mở cửa chuồng cho nó xúc chuồng, nó chạy ra. Vì vậy mà trường hợp người tu chúng ta giàu tại tục hay là xuất gia thì như thế, chúng ta có thể đừng nói tiếng hứa hẹn. Ngày nào rồi cũng trôi qua, không hứa hẹn một ngày nào hết, mà ngày nào cũng trôi qua. Cho nên vì vậy mà chư tiền bối lịch đại tổ sư dạy dỗ nhắc nhở cho chúng ta rất rõ ràng. thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân như như chiếc bóng chiều tà. Vậy mà phải làm sao mà giữ được cái thân và tâm nó cân bình với nhau. Có người thì tâm tu mà thân không chịu tu, thân không tu. Còn có người thì thân không tu mà tâm tu. Các vị biết có những vị Bồ Tát á, xuất hiện trở lại cuộc đời này á, người ta không có cái hình tướng xuất gia đâu. Người ta có khi người ta xuất hiện lại cuộc đời người ta là một con người rất bình thường, nhưng mà tâm ta thánh thiện. Dù bên ngoài hiện cái tướng phàm phu, cho nên trên tinh thần Phật Pháp á, phát triển có nói câu là nội biến Bồ Tát ngoại hiện phàm phu. Có những người bên trong bí mật giữ gìn cái tâm là Bồ Tát để phát khởi cái hành động giúp đỡ, nhưng mà bên ngoài ta vẫn hiện những cái điều phàm phu tướng, ta không cho tiết lộ cái thân phận của người ta. Bây giờ có nhiều khi mình tu hành chứ coi chứ mình dở chỗ là mình tu hành mình làm không bao nhiêu hết á, mà mình tiết lộ hết cái thân phận của mình. Bố thí cúng dường không bao nhiêu hết á mà muốn cho mọi người đều biết, tu tập không bao nhiêu hết á mà muốn cho mọi người đều biết. Không có nghĩa là mình tu thì không có gì phải lén lút hết, nhưng mà đừng quá phô trương cho mọi người biết. Chúng ta thí dụ như các Phật tử đi làm cả ngày vất vả về tối mệt mỏi, bữa nào khỏe thì tụng kinh lễ Phật, không khỏe ngồi trên cái ghế massage niệm Phật đọc kinh cũng được, chứ phải nhất thiết phải lên tới cái bàn thờ mặc áo tràng trang nghiêm cuộc ống quần cho nó tề chỉnh lần chuỗi đâu, không cần thiết đâu. Chuyện đó rồi vậy rồi cái mình quay phim lên để mình cho là mình đi làm cả ngày cực khổ, rồi tối mình còn mặc áo tràng tụng kinh. Quan trọng là mình có an không có đã. Cho nên tôi nói các Phật tử đi làm mệt cả ngày, là bây giờ cái thời đại nhất là ở Mỹ này nó văn minh lắm, nó có bán cái ghế massage vậy, đi làm cực khổ cả ngày về cứ leo lên ghế đó mà ngồi đó mà massage rồi cứ niệm Phật. Tôi thì không chuyên về tịnh độ, số việc các vị phải chuyên về tịnh độ, nhưng mà giờ mình phương tiện ngồi nằm nó niệm Phật trì chú hay là tụng kinh đọc kinh, rồi hồi qua cái mình ngủ khò vậy, đó là Phật che chở cho mình đó. Đừng có sợ là nằm niệm Phật hay đọc kinh hồi cái ngủ quên rồi mang tội, không có. Phật che chở, Phật thương mà, Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử mà. Cha mẹ thương con, thấy con ngủ sai nồng, cha mẹ mừng lắm đó chứ. Có gì đâu sợ tội lỗi. Cho nên đừng có nghe những cái tuyên truyền, những cái lý luận, những cái luận giải. Có Phật tử hỏi tôi chứ thầy, giờ con đi làm về mệt quá mà con nghe thầy giảng vậy, con nằm nghe có tội, tôi không có tội lỗi gì hết. Nghe đã hồi ngủ khò luôn, càng sung sướng hạnh phúc. Cho nên các vị đấy, một cái đạo tràng nào, một dòng tu nào mà hình thức bên ngoài phô trương hào nhoáng quá đó, thì coi chừng họ nó cái đà tuột dốc suy thoái. Cũng như những người mà ta làm ăn mà đang ở đà phát triển giàu có, ta không có phô trương rằng rằng. Còn mà cái khoe nói là đeo vàng cho nhiều, xách cái bóp cho đắt tiền, chạy xe cho tốt, coi chừng cái đó dễ chết lắm, mà, dễ lầm lắm. Mà. Ta làm ăn mà tiền nhiều, ta làm ăn mà thuận tiện, ta làm ăn mà khách hàng nào đông, ta đâu có thời giờ mà đi sắm cái bóp mà 7-8 ngàn đô. Ta đâu có thời giờ mà đi nghiên cứu học soàn loại gì. Ta chỉ biết làm ăn nhiều tiền, ta bỏ cho nhà băng, ta bỏ để vô nhà đó rồi ta chi trả rồi kia, chứ không có ai mà thời gian mà đi hơn thua xe cổ hoặc cái bóp à, để dây chuyền bao nhiêu carat. Cho nên xưa nay các vị thấy Người bao nhiêu người chết vỡ nợ là vì thấy cái tướng cái người chủ nợ đó làm đeo vàng nhiều quá, ăn mặc sang trọng quá, chạy xe sang quá, kêu bằng khô trương dữ dằn quá, cho nên ta mới lầm, ta mới đầu tư vào. Đó, thì đạo cũng như vậy. Nếu mà các vị mà cứ thấy hình tướng hào nhoáng, các vị đầu tư đi rồi các vị đã biết đó là trên đà tuột dọc. Cho nên thì đó là điều mà nhắc nhở Đức Phật gọi. Phật gọi nhắc nhở, cho nên người tu phải để ý mấy chỗ đó, dầu là xuất gia hay tại tu. Tôi luôn luôn cân nhắc, để ý lắm, nhưng mà có khi nó cũng bị lãng quên. Chứ thật sự ra tôi thấy cái người nào mà rần rộ tổ chức, rần rộ này kia nào, tôi biết đó là trên đà tuột dốc. Cái hoa nó đã nở rồi thì nó phải tàn. Cái gì nó búp búp thì nó mới nở, rồi đã nở rồi là phải tàn. Vì vậy mà chúng ta tu, chúng ta thử thực tập, chúng ta làm cho thân tâm chúng ta nhất như, mà trong kinh gọi là an như hạnh. An như hạnh là cái hạnh của cái an như là cái bé thơ, hạnh của trẻ thơ. Mà cái hạnh của trẻ thơ là cái hạnh của cái gọi là giai đoạn thân tâm nhất như trẻ thơ. Nó rõ ràng lắm. Như tôi nói đơn giản thôi, giờ tôi nhìn đâu cũng thấy pháp á. Các huynh đệ nói là tôi nhìn đâu cũng thấy pháp á. Như tôi nhìn hai cái con chó tôi nuôi, tối hôm qua tôi ngủ không được, tôi nằm tôi suy nghĩ, thấy cái bà cụ Linda, bà ôm con chó và bà ngồi bà khóc sướt mướt, mà ai cũng đi ngủ hết. Tôi nằm trên cái võng đó mà tôi nghe bà, cái bà ngồi bà hút hết bà khóc. Rồi thấy con chó tội nghiệp nó cũng rớt nước mắt theo, hai người rù rì. Tôi giật mình, tôi đang ngủ mơ, bởi vì mệt quá mấy hôm nay. Thì thật sự ra các huynh đệ biết là có mấy bà cụ Phật tử lớn tuổi thăm tôi thì tôi rất là vui. Rồi đi đâu cũng đi với quý cụ, thành ra nó mệt đừ cả ngày. Mà biết sao bà Linda bà không đi ngủ, bà ôm con chó bà khóc. Bà tội nghiệp cứ hồi cái bà lén lén bà thả nó xuống, cái con xe nó chạy về cái ổ nó. Cái hồi nó thấy bà chủ nó còn ngồi, nó lén lén nó nhẹ nhẹ đi ra, thấy rất là cảm động quý vị. Mình nhìn cái tình người nó cảm động lắm. Tại sao trên cuộc đời này có nhiều người, người ta được con cái thương quý, lo lắng. Có nhiều người rất cô đơn. Cho nên á, tôi mới nói với bà cụ Phật tử lớn tuổi á, tôi nói tôi thương bà Linda hơn thương cụ. Tại sao vậy? Cụ đừng có buồn, là tôi nói như vậy có thể là phân biệt nhiều ít, nhưng mà cụ may mắn hơn là con cái thương quý, cụ có hạnh phúc hơn là cụ còn đi đứng thoải mái, dầu là cụ lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng các vị biết không, có những người cái mệnh căn, cái số kiếp người ta mà Đức Thế Tôn dạy đó, trong những cái loại phước điền mà cái phước điền mình nuôi người, mình giúp đỡ người bệnh tật, đó là phước điền đệ nhất. Tại sao mà mình cúng dường tam bảo, mình bố thí dân dân là cũng là phước điền, nuôi cha mẹ cũng phước điền, mà tại sao nuôi người cơ hàn bệnh tật là phước điền đệ nhất? Vì làm những điều đó không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng vượt qua được. Bởi vì cái nghiệp của người nó tác động với cái tình thương của mình, không phải dễ làm đâu các chị. Tuy nghe các vị thấy ai khổ, các vị thương, các vị khóc, các vị quý mến vậy đó, nhưng mà thực tế mà các vị thử gian rộng được cái lòng tay ra, cái vòng tay ra, cái tấm lòng ra, mà cái gì ôm ấp người ta như cha mẹ của mình, không phải chuyện dễ dàng. Mình nói gì cũng dễ, mình bỏ 5-3 ngàn đô ra cũng dễ dàng hơn là mình thực tế an ủi, vỗ về, nuôi dưỡng người ta. Những cái điều tôi nói thật lòng để cho các Phật tử nên nhớ. Sở dĩ mình tu hành, tuy là mình nói về chứ mình đi thực tế để mà mình khảo sát thực tế, mà mình thể hiện hết cái khả năng mình để mà đi trên con đường Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh, không phải dễ dàng. Vì vậy mà cái người tu chúng ta phải học cái hạnh, anh đi hạnh là vậy. Cái hạnh anh với hạnh đó, giống như một đứa bé đang nằm ở trong nôi, đang nằm trên chiếc võng đung đưa, mà khi nghe âm thanh cái gì mà nghe sập sình, nghe âm thanh đó, thì nó cũng không biết cái gì gọi là hay là dở, mà nó có món đồ chơi đầy màu sắc đó, thì nó cũng không có gì gọi là thiên thần. Mà nhìn nó ta thấy cả thân và tâm của nó rất sống động, nó chưa hề có một sự phân mảnh của tâm thức, không hề có chuyện mắt nhìn đồ chơi mà cái ý ở chỗ khác. Cho nên cái anh với hạnh là nó như vậy. Càng lớn lên chúng ta thấy mình cái quá trình phân hai của thân tâm bắt đầu có mặt. Đến già thì tâm thức của chúng ta càng bi quan nhiều hơn lúc trẻ, và muốn giữ lại thân ở lại dưới tâm ở lại dưới thân là điều này rất là khó. Vì lòng ta nếu không nhớ đến quá khứ thì cũng lo chuyện tương lai, và nếu hai điều này không có mặt trong tâm thức ta thì cảm thấy như trống trải, cô đơn, sầu muộn, hoảng sợ lắm. Nếu một ngày nào đó các huynh đệ đi đến tuổi già, các vị sẽ thấy tình trạng này. Thấy tình trạng tuổi già, chúng ta sẽ thấy tình trạng này, bởi vì nghiệp thức của chúng ta nó khó khống chế được, nên đời sống của chúng ta nó mới luôn hồi tưởng quá khứ, luôn nghĩ ngợi tương lai. Vì vậy mà người tu tập á, làm thế nào phải đi ngược cái dòng trở lại cái giai đoạn đầu đời, như bé thơ, để làm cho tâm nó có mặt ngay nơi thân. Mặc dù ta không đủ tài ba, nhưng làm cho tâm mà có mặt nơi thân á, thì bây giờ chúng ta phải dừng cái tâm ngay bây giờ, ngay giờ phút này, để chúng ta thấy đủ hạnh phúc. Chúng ta thấy hạnh phúc gấp bội so với cái cuộc sống đời thường, nếu chúng ta biết dừng tâm lại ngay bây giờ. Vậy thì cái trẻ thơ nó có như vậy không? Trẻ thơ có tâm hồn vậy không? Mà tại sao lớn nó bị phân mảnh, thưa không? Cái mà trẻ thơ sau khi lớn nó bị phân mảnh ra là tại vì do cái gốc đó là cái tâm thức, cái tiếng nói của tâm thức. Bởi vì cái tâm thức á, đó là cái tiếng nói rầm rì, tiếng nói êm dịu, tiếng nói rù rì, tiếng nói thì thầm. Đó là ký ức. Gọi là ký ức. Tiếng nói mà nó lưu trữ được những cái hình ảnh, tôi gọi là ký ức nó tràn về. Tất cả những gì mà ta gọi là vọng thức, chẳng có gì gọi là ngoài cái ký ức và cái tiếng nói âm y thì thầm cả. Và tiếng nói ấy là nền tảng phát sinh mọi vui buồn, mọi cảm thọ, và xa nữa là phát sinh mọi phiền não khổ đau. Đó là hạt nhân mà để dẫn chúng ta đi tái sinh trở lại ba cõi sáu đường, tái sinh lại ba cõi sáu đường. Vì vậy mà nó với tinh thần nhà Phật thì chúng ta phải thực tập chánh niệm. Vì thực tập chánh niệm đó, đó là năng lượng tỏa sáng khi tiếp xúc, cho nên lịch đại tổ sư phải soạn cho cái người xuất gia đó ban đầu đó bước chân vào đạo là phải học thuộc tỳ ni sa di quay nghi cảnh sát. Dẫu rằng có nhiều vị phân tích ra là cái đây là do chư tổ soạn, đúng, do chư tổ soạn, chư tổ soạn cho người xuất gia học, bởi vì nó người mà gọi là quốc thì có quốc pháp, mà gia có gia quy đạo, nhưng mà không có những quy nghi pháp tắc gì đạo sẽ loạn. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng đó là do mấy ông Tàu soạn ra, rồi bây giờ có một số tăng ni trẻ học hành ba mớ bắt đầu nghe mấy thầy phân tích cái nói ô cái cú đó của mấy ông Tàu soạn, Tàu nào soạn ở trong đó, nhưng mấy ông tổ á, mà mấy ông tổ gọi là dày công hạn mã để gây dựng cái đạo đó, để giữ gìn cái diện mối của đạo đó. Mà mình cứ mình ghét cái rồi mình đổ thừa tàu nào, mình không thấy như vậy được. Ngày xưa ví dụ như mình ghét thời chiến tranh, thời kháng pháp, người ta gọi là thực dân pháp, chúng ta đâu có gọi là đế quốc pháp xâm lược đâu, thực dân pháp. Cho nên vậy mà người tu phải ban đầu phải thuộc bốn cố luật. Cố luật thì nó mỏng vậy thôi, ví dụ như nó 54 hay 53 bài tỳ ni gì đó, ngủ dậy là thì miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương, đó tàu à. Vừa thức dậy cầu cho chúng sanh được tất cả cái trí thanh tịnh mà nó đã từ lâu nó đi dung rủi theo mười phương, bây giờ gom trở về. Rồi đó là sau khi ngồi dậy rồi bắt đầu rồi nghe tiếng chuông. Bây giờ thường thường ở chùa lớn, ở chùa đông thì có tiếng chuông báo thức, nhưng mà rồi bây giờ thì nó không còn được cái tòng lâm đông đúc như hồi xưa nữa. Chứ đúng là phải nghe tiếng chuông. Rồi đầu mình nguyện ngồi sẵn, ngồi dậy trong mồm nguyện thử chung lên siêu pháp giới siết phi hữu ám vân vân, là cái bài khai chuông đó. Rồi xong rồi đó bắt đầu nghe đó, xong rồi mới nhược trước thượng y. Tại thường thường tối ngủ là mặc cái trung y, cái hạ y, có nghĩa là mặc cái như tôi bây giờ, ví dụ ngủ tôi mặc áo thun, thì bây giờ thức dậy thì phải lấy cái áo tay dài. Chứ thật ra thì bên các sĩ thì người ta ngủ ta mặc cái trung y, là cái áo mà hở dài bên đó, ngắn ngắn trồng vô đó với cái xà rong quấn đó. Đó thì bây giờ ngủ thì thế nào nó cũng là mình đâu phải là thánh, mình phàm mà, thì thế nào ngủ nó cũng nghiêng qua, nó cũng trật trở lại, cho nên ngủ vậy gọi là gì đó, nhược trước thượng y đương nguyện chúng sanh hoạch thắng thiện căn chế pháp bị ngạn. Bà con mặc áo trên, con sửa áo trên lại, con nguyện cho chúng sanh được thiện căn tốt đến bờ bên kia đó. Rồi cái sửa áo trên xong rồi bắt đầu tước hạ quần thời, đưa nguyện chúng sanh phục chư thiện căn cổ tốt tàm quý. Rồi tới bây giờ con xin mặc sửa cái quần, nguyện cho chúng sanh mặc các cái căn lành đầy đủ, không có xấu hổ. Đó là cái điều mà người sa di, người xuất gia phải thực tập. Rồi xong rồi cái rồi sửa lại áo quần cho nó ngay ngắn, gọi là chỉnh y xúc đới đưa nguyện chúng sanh kiểm xúc thiện căn bất linh tán thất. Con sửa áo con buộc giải rồi lại buộc ngay ngắn lại, nguyện cho chúng sanh kiểm được cái thiện căn, kiểm buộc thiện căn không để rơi mất. Thì thấy những cái bài đó rất là hay, mà nếu mà người xuất gia mà vô chùa mà không thuộc không có làm được gì sao. Rồi bây giờ mới thọt cái giò xuống đất để đi, thì trùng tùng tiêu dần đáng trực kiếm mộ những thế chúng sanh tự hồi hộ, nhược ưu túc hạ tán kỳ hình, nhự đẳng tức thời sanh tịnh độ. đó bây giờ cái là mình nguyện cho chúng sanh sanh tịnh độ, rồi mình bước chân mình đi á là được cử tốt đương người chúng sanh xuất sanh tử hải cụ chúng thiện pháp. Con nguyện cất cái bước chân con đi cầu chúng sanh ra khỏi cái biển sanh tử đủ các cái pháp lành, án địa lệ nghịch lệ xa. Rồi cái tới chừng mình xong là mình xuất đường, mình xuất đường là mình mở cửa mình ra khỏi nhà, thì cũng có bài là tùng xá xuất thời đưa người chúng sanh thâm nhập Phật tế vĩnh xuất tam giới, là con ra khỏi nhà, từ nhà con mở cửa con ra đi, nên cầu cho chúng sanh vào sau tế Phật pháp thân gọi là vĩnh xuất tam giới, là thâm nhập Phật tế vĩnh xuất tam giới, là vào được cái tế Phật mà ra khỏi được cái nhà tam giới. Đó rồi tới đi tiểu tiện là nói nhận đại tiểu tiểu thầy lưu chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tội pháp. Đó thì đó những cái bài kệ mà nhắc nhở để cho nó lưu vào lòng của chúng ta, để mà làm sao mà thân tâm nó trở về với nhau, mà người xuất gia phải thuộc. Rồi vào nhà xí thì giật cái quần xuống ngồi xuống, chưa phải ngồi xuống mà làm rẹt rẹt liền đâu, ngồi xuống rồi đại tiểu tiền thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tội pháp, rồi xong rồi đứng dậy mới lấy nước rửa tay sự ngật tụ thủy đương nguyện chúng sanh xuất thế pháp trung tất tập nhi vãng. Rửa tay xong rồi tôi đưa hai cái bàn tay vô cái máy thổi ra đặng nó thổi cho khô khử bẩn, thì có là tẩy dịch thình quế đưa người chúng sanh thanh tịnh điều nhu tất cánh vô cáu, có nghĩa là bằng con rửa cái tay này nè, con nguyện cho chúng sanh được tay thanh tịnh tuyệt đối không có dơ đó. Rồi bắt đầu đưa nước vô cô rửa tay, chỉ sĩ quán trưởng đưa người chúng sanh đắc thanh tịnh thổ họ trì Phật pháp. Rồi xong rồi cái mình rửa mặt là chỉ sĩ tẩy diện đưa người chúng sanh đắc tình pháp môn vĩnh vô cấu kiểm. Cho nên đó là những cái bài quay nghi mà không ai không có quyền không đọc không dạy, mà mấy thầy tôi mà không chịu căn bản ban đầu vậy đó, không nghe không học không chịu nghiên cứu vậy đó, thì giờ có thứ tiếng gì cho người không đem lại lệch thì bao nhiêu đâu. Vậy mà các huynh đệ đừng có chê tỳ ni là của Tàu ghi của tổ bảo thủ gì trên, đừng quan niệm cái đó mà sai lầm. Và bắt đầu rồi các vị nên nhớ rằng là giáo lý tứ niệm xứ đó là giáo lý nền tảng của đạo Phật để cho ta thâm nhập được đạo. Nhớ rằng Đức Phật hồi xưa ngài cái bước ra đi cho tới tận khi Đức Phật gặp Đức Bàn đó, ngài cũng luôn luôn nhắc nhở rằng tứ niệm xứ quán chiếu quán thân quán thọ thì nó khổ. Khi mình quán chiếu rồi mình có nhiều cái sự lợi lạc lắm, mình tự mình phước báo mình tự động mình vui mình hạnh phúc mình tràn đầy cái năng lượng như vậy. Cho nên tu hành tứ niệm xứ là điều rất bình thường như ăn cơm mặc áo, mà đó là gắn liền với mình như hơi thở, mà đó là pháp lành, đó là thiện căn để che chở khổ đau rơi rụng. Có khi một đời, có khi nhiều đời giống như cái tử sanh về chứng nghiệm được cái niết bàn an lạc của các vị La Hán ngày xưa đó, đã bằng con đường tứ niệm xứ. Cho nên các huynh đệ đừng có khi dễ tứ niệm xứ nó của Nam Triền nghe. Tứ niệm xứ đó là những cái điều mà tôi chia sẻ nhắc nhở cho chư huynh đệ nó rõ ràng như vậy. Nhớ rằng chúng ta đừng bỏ qua cơ hội một khi chúng ta được mang cái thân người này, hãy cố gắng giữ gìn cái cơ hội đó. Đó, mà chúng ta đi từng bước căn bản rõ ràng tới niệm xứ, tới chánh cần, tới nghi tốt, ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát chánh đạo. Người ta còn còn vợ, còn chồng, còn tươi, còn son, còn trẻ gì mà tới cái biểu ta bỏ thì sao bỏ? Mà phải hướng dẫn người ta, quá giải người ta, để cho người ta có cái an lạc, có cái hạnh phúc, có lòng tin nơi đạo sâu sắc. Đó là một vị thầy khéo léo để dẫn dụ người quay về với tâm bảo, quay về với tự tánh của chính mình. Thì thưa đại chúng, thì tôi nhắc nhở phần cuối của kinh Tứ Thập Địa Chương, chương thứ 40 là như vậy. Vì Đức Phật dạy chúng ta giống như tu hành làm sao mà đừng có dí như cái con trâu kéo xe, nó kéo xe cả ngày như vậy đó mà nó không có lợi ích gì. Bởi vậy Phật nói là thân tâm, thân tuy tu tập và tâm không tu tập. Nếu tâm nếu tu tập thì đâu cần phải phát khởi thân tập. Chúng ta đừng có lầm tưởng hai cái nó rời nhau, nó không có rời đâu. Đừng có tưởng là cái hình thức nó quan trọng, không quan trọng đâu, mà nó nội dung bên trong. Nhìn người không thể đánh giá một buổi nói chuyện. Ở trường đồ tri mã lực sự cũ kiến nhân tâm, mà phải trải qua khi tiếp xúc coi người ta nhắc nhở dạy dỗ mình cái gì, cái gì có an lạc. Cái nên Phật tử đến với tôi thật sự ra đừng nghĩ là phải có tiền mới được. Đối với tôi cần có người biết tế nhị, chứ còn tiền bạc vẫn như nhau. Cho nên hoàn toàn tôi không nghĩ rằng Phật tử đến tôi phải cúng dường cho tôi. Cho nên đó là những điều mà tôi chia sẻ cho quý Phật tử hãy cố gắng để cho thân cái tâm nó chung hòa với nhau, trọn về với nhau. Đó là cái sa môn tu tập đừng như con trâu kéo xe. Thân tuy tu tập mà tâm không tu tập, nếu tâm nếu tu tập thì đâu cần phải thân tu tập. Đó là cái nội dung của bài chương 41 rồi. Cảm ơn quý vị đã hết lòng theo con đường của Phật và theo cái lời chia sẻ của chúng tôi trong thời gian qua. Và tôi cố gắng sau khi kinh Tứ Thập Địa Chương này, tôi cố gắng chọn một bộ kinh để chia sẻ lại chúng. Nếu mong còn mấy ngày nữa hết kinh Tứ Thập Địa Chương thì quý vị cố gắng tinh tấn nghe lại những bài đầu để chúng ta sâu kết lại, để khi chúng ta kết thúc bộ kinh chúng ta có một cái khái niệm, một cái ý nghĩa rất là hay. Giống như kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cật, kinh Thắng Mang, Phật giáo trong Lý Đại Cương, thật sự tôi giảng rất nhiều rồi, nó đầy đủ ở trên đó. Mong quý vị nên gạn lọc những cái gì khó nghe, quý vị hãy nghe những gì mà quý vị có thể nghe. Thôi thì chúng tôi cũng còn bận bịu khách khứa, cho nên chỉ giảng gọn vậy. Bắt đầu tuần sau là chúng ta qua chương thứ 41 và chương thứ 42 nữa là hết cái kinh Tứ Thập Địa Chương này. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúc lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.